Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé nhìn Kỳ Hoa, đôi mắt ánh lên một nụ cười lạnh lẽo. Đánh tôi, mắng tôi, nhốt tôi trong tủ quần áo, không cho tôi ăn, tất cả đều là chuyện bình thường. Tôi đã chịu đựng những điều đó suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, vết thương trên người tôi bị giáo viên phát hiện. Giáo viên báo cảnh sát, và tôi buộc phải quay lại trại trẻ mồ côi. Mẹ tôi thì được đưa vào bệnh viện điều trị. Sau đó, tôi chết vì bệnh khi còn rất nhỏ, nhưng mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh. Dù vậy, tôi không thể tha thứ cho bà ta. Mỗi ngày tôi đều xuất hiện bên cạnh bà ta, nhìn khuôn mặt bà ta đầy sợ hãi. Trước đây, tôi sợ bà ta, giờ đây, đến lượt bà ta cảm nhận được cảm giác đó. Kỳ Hoa lặng lẽ nhìn cậu bé rồi lên tiếng. Vậy, cậu đưa ngốc ngốc đi vì thương hại cậu ấy sao? Đào Kiệt gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên một cách lạnh lùng. Đúng vậy, ngốc ngốc giống tôi thứ hai, cũng là một đứa trẻ mồ côi, cũng có bố mẹ ly hôn và cũng bị mẹ nuôi bảo hành. Ha ha, lúc trước tôi không có khả năng bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ tôi có thể bảo vệ thằng bé. Cậu nhìn Kỳ Hoa một cách kiên quyết. Cô gái này, tôi sẽ không để ngốc ngốc trở về bên cô. Thằng bé ở bên tôi sẽ tốt hơn ở bên cô. Kỳ Hoa ngắt lời cậu. Giọng lạnh lùng, tôi không quan tâm cậu đã đưa thằng bé đi đâu. Nhưng người và ma là hai chuyện khác nhau. Cậu không thể luôn ở bên thằng bé như vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ có lẽ cô Lâm Du không giống mẹ của cậu. Kỳ Hoa quay sang Lâm Du. Cô Lâm Du, có phải cô muốn nói gì không? Lâm Du bị gọi tên. Cô giật mình, vội vã đáp. Đúng, đúng, Đào Kiệt, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và chồng tôi nhận nuôi ngốc ngốc không phải vì chúng tôi có lý do gì xấu, mà vì chúng tôi rất thích trẻ con. Nhưng tôi không thể sinh con. Cô dừng lại. Ánh mắt trở nên nặng nề, rồi tiếp tục, nhưng 2 tháng rưỡi trước, tôi đi khám ở bệnh viện và phát hiện mình mang thai. Ánh mắt của Đào Kiệt trở nên sắc lạnh hơn. Vậy thì còn gì để nói nữa? Đã có con ruột rồi, cô có còn tốt với ngốc ngốc không? Lâm Du cúi đầu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Chồng tôi luôn muốn có một đứa con, sau khi biết tôi mang thai. Anh ấy muốn tôi đưa ngốc ngốc trở lại trại trẻ mồ côi. Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con ruột của mình. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn giữ ngốc ngốc ở lại bên cạnh mình. Chồng tôi nói rằng ngốc ngốc không phải là con ruột của chúng tôi. Và khi cả hai đứa trẻ lớn lên, sẽ có mâu thuẫn về việc thừa kế tài sản và chăm sóc cha mẹ. Anh ấy nói chắc chắn sẽ thiên vị con ruột của mình. Còn ngốc ngốc sẽ sinh ra những oán giận. Để tránh mâu thuẫn này, anh ấy cho rằng tốt nhất là đưa ngốc ngốc trở lại trại trẻ mồ côi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã nuôi dưỡng ngốc ngốc lâu rồi. Tôi coi nó như con ruột của mình. Khi đứa con của tôi sinh ra, tôi sẽ đối xử với cả hai như nhau. Cả hai đứa đều được tôi nuôi lớn. Không có sự phân biệt ai là con ruột, ai là con nuôi. Tài sản sẽ được chia đều, trách nhiệm cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Chồng tôi rất ngạc nhiên với suy nghĩ của tôi. Anh ấy không đồng ý với quan điểm của tôi. Chúng tôi cứ cãi nhau mãi, không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng dẫn đến việc ly hôn. Ngốc ngốc sẽ theo tôi, còn đứa con sắp sinh sẽ theo anh ấy. Đó là thỏa thuận cuối cùng của chúng tôi. Đào Kiệt lặng lẽ lắng nghe. Rồi cười lạnh một tiếng. Nghe thì hay đấy, nhưng tiếc là tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Cô không lừa được tôi. Nếu vậy, tại sao cô lại tát ngốc ngốc? Kỳ Hồi lại im lặng nhìn Đào Kiệt. Còn Lâm Du lúc này mới lên tiếng. Giọng đầy áy náy. Cái tát đó, tôi thật sự rất xin lỗi. Trước đây, tôi không có công việc. Vì chồng tôi kiếm được nhiều tiền, nên tôi luôn ở nhà làm bà nội trợ. Nhưng sau khi ly hôn, tôi vừa phải nuôi ngốc ngốc, vừa phải một mình gánh vác cuộc sống và chi tiêu của cả hai. Tôi phải đi làm từ sáng đến tối, rất vất vả. Dù vậy, tôi không oán giận ngốc ngốc, tôi chỉ hận chồng tôi. Tôi hận anh ấy quá cố chấp và vô tình, lúc nào cũng chỉ biết xem trọng máu mủ của mình. Lâm Du nói, giọng trầm buồn, ngày hôm đó, tôi đi công tác về muộn, đã rất mệt mỏi, vừa vào đến nhà, tôi thấy ngốc ngốc làm bừa bãi cả căn phòng. Tôi không kiềm chế được, đã mắng cậu bé vài câu, nhưng rồi cậu bé cãi lại tôi, nói rằng tôi là người xấu, ghét tôi và muốn sống với bố. Lâm Du nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, khi nghe vậy, tôi rất tức giận, tôi nghĩ, bố cậu bé đã bỏ rơi cậu từ lâu rồi. Tôi là người đã chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng cậu bé suốt bao năm nay. Thế mà giờ đây, cậu lại nói ghét tôi, muốn về với bố. Trong cơn tức giận, tôi đã tát ngốc ngốc một cái. Là người lớn, tôi không nên để cảm xúc điều khiển mình. Nhưng lúc đó tôi thật sự không kiềm chế được. Sau khi tát xong, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Là người lớn, tôi không nên bốc đồng như vậy. Không nên trút giận lên một đứa trẻ. Lâm Du tiếp tục, giọng đầy ân hận. Ngày hôm sau, tôi đã cố gắng làm món gà rán mà ngốc ngốc thích nhất để xin lỗi cậu bé. Tôi nghĩ, tôi phải làm gì đó để cậu bé cảm thấy được yêu thương. Để cậu biết tôi thực sự xin lỗi vì đã tát cậu. Đào Kiệt nhìn cô, thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Làm ơn, tôi đâu có biết ngốc ngốc thích ăn gà rán. Tất nhiên tôi cũng không hiểu cô đang dùng món ăn đó để xin lỗi cậu bé. Yến Lâm đứng bên cạnh không thể nhịn cười. Cô ta thì thầm với Kỷ Hòa. Thật ra, chuyện này quá thực tế. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần cãi nhau với mẹ, bà ấy không bao giờ xin lỗi tôi trực tiếp. Cách xin lỗi của mẹ tôi là nấu những món ăn tôi thích rồi gọi tôi lại ăn. Lâm Du nhìn Đào Kiệt, ánh mắt đầy khẩn cầu. Làm ơn, tôi không thể thiếu ngốc ngốc. Xin hãy trả lại con cho tôi. Tôi hứa sẽ kiểm soát tính khí của mình, sẽ đối xử tốt với cậu bé từ nay về sau. Nói xong, Lâm Du gần như quỳ xuống trước mặt Đào Kiệt, lòng đầy lo lắng. Đào Kiệt nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng. Xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô rồi. Có lẽ, phần lớn những người nhận nuôi trẻ như cô đều là những người thật sự có lòng yêu thương. Trước đây, vì những đau khổ từ bố mẹ nuôi của tôi đã nghi ngờ tất cả mọi người. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra rằng những người có hoàn cảnh giống tôi cũng có thể có một cuộc sống khác biệt. Đào Kiệt nhìn về phía chiếc tủ quần áo, giọng nhẹ nhàng, ngốc ngốc ở trong đó. Đi đi, Lâm Du nghe vậy như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đến chiếc tủ quần áo. Cô cũng làm theo cách của Kỷ Hòa, cong ngón tay và gõ ba lần lên cửa tủ. Cánh cửa tủ từ từ mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ, ngốc ngốc, Lâm Du chạy đến, ôm chặt lấy con mình. Cô ấy khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lâm Du hôn lên má của ngốc ngốc, nghẹn ngào nói, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không bao giờ để mất con nữa. Đào Kiệt lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên môi. Nếu ngày xưa, khi tôi bước ra từ cánh cửa tủ, điều chào đón tôi là đôi tay ấm áp ấy, thì tốt biết bao, cậu nghĩ thầm, nhưng rồi cơn đau đớn lại ập đến. Đáng tiếc là quá khứ không thể thay đổi. Cậu mỉm cười buồn bã. Đào Kiệt từ từ biến mất vào không khí. Không ai biết liệu cậu có trở lại giấc ngủ trong ngôi nhà này hay sẽ đầu thai vào kiếp sau. Nếu có kiếp sau, cậu hy vọng rằng mình sẽ gặp được những bậc phụ huynh yêu thương mình thật lòng. Khi Kỷ Hòa trở về nhà, cô mở kênh livestream của mình. Đã lâu không phát sóng, cô gần như quên mất mật khẩu tài khoản. Nhưng ngay khi cô bắt đầu livestream, phòng phát sóng lập tức tràn ngập bình luận. Chào mừng người mất tích trở lại. Đã lâu rồi không thấy cô livestream. Hôm nay có thể xem bói cho chúng tôi được không? Chị Kỳ Hòa, chị không phát sóng nữa. Chẳng còn gì vui cả. Kỳ Hồi ập pha một tách trà. Rồi cười nhẹ. Xin lỗi mọi người đã để các bạn chờ lâu. Quy tắc cũ. Ba lần quẻ. Ai đến trước thì được xem trước. Ngay lập tức, một cuộc thi tốc độ tay diễn ra. Và màn hình hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ. Lúc này, họ đang cãi nhau nảy lửa. Cô gái cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Không có gì để nói cả. Anh đã ngoại tình rồi. Chàng trai lớn tiếng phản bác. Anh không ngoại tình. Ha ha, nếu anh không ngoại tình, thì chẳng lẽ mắt tôi mù à? Cô gái nói. Giọng căm phẫn, cách chương.